Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 29, 29, kho báu xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sớm chiếu rọi khắp nơi, chung quanh một mảnh yên tĩnh, có làn gió lùa qua khiến bức màn màu lam nhạt nhẹ nhàng phất phơ lúc Ninh Chi tỉnh lại. Việc đầu tiên mà cô làm là gọi Bá Vương tới. Vì sao ngày hôm qua tôi xuyên qua lại có thể đột nhiên chạm vào vật thật, hơn nữa vì sao tôi lại đột nhiên có thể xuất hiện trước mặt người khác? Quan trọng nhất là mặt trời nhỏ cuối cùng của tôi lại biến mất không thấy nữa. Tối hôm qua sau khi trở về cô đã muốn hỏi nó điều này rồi. Bá Vương, chủ nhân, bởi vì cô đã dùng một mặt trời nhỏ để đổi lấy việc đụng vào vật thật hoặc là hiện thân, thời gian ứng nghiệm là 1 phút. Ninh Chi kinh ngạc, đổi một mặt trời nhỏ là có thể hiện thân, còn có thể đụng vào vật thật sao? Bá Vương, đúng vậy, cô cắn chặt răng, tức giận chất vấn, chuyện quan trọng như vậy vì sao trước đó cậu lại không nói cho tôi biết hả? Làm cô phiền não vì mấy cái hạn chế này lâu như vậy, làm cho việc cứu Lục Tuyệt khó khăn biết bao. Giọng nói trẻ con của Bá Vương trở nên nhỏ hơn rất nhiều, chủ nhân, là do cô không hỏi. Tôi không biết thì hỏi kiểu gì, nếu Bá Vương là thật thể thì cô hẳn không thể đem tên nhóc này bắt lại đánh cho một trận. Bá Vương có chút chột dạ. Vừa rồi cậu nói nếu đem đổi một mặt trời nhỏ thì có thể kéo dài 1 phút sao? Bá Vương, đúng vậy. Ninh Chi nhíu mày, sao thời gian lại ngắn như thế? Hơn nữa sau khi tôi hiện thân trước mấy đứa nhóc về nhà lại có thể chạm vào cửa tủ quần áo, cho nên có thể nói thời gian tác dụng có thể tạm dừng rồi bắt đầu lại bất cứ lúc nào, miễn là trong vòng 1 phút là được. Nhưng mặt trời nhỏ rất khó lấy, lần trước là do Lục Tuyệt uống rượu mà lấy được nên số mặt trời nhỏ của cô mới phát nhanh như thế, bây giờ một mặt trời nhỏ cô cũng không có, số lượng tồn kho bằng không. Bá Vương nhắc nhở, đúng vậy, chủ nhân, lần tiếp theo cô xuyên qua cần phải đổi 10 mặt trời nhỏ. Ninh Chi, hiện tại cái gì cô cũng không thiếu, chỉ thiếu mặt trời nhỏ. Bá Vương còn nói với cô, chủ nhân, đổi một mặt trời nhỏ có lợi cũng có hại. Sau khi cô xuyền về sẽ được tách biệt khỏi thế giới đó, trừ Lục Tuyệt ra thì tất cả những gì thuộc về thế giới đó sẽ không thể làm tổn thương cô sẽ không bị thương cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn. Về chuyện này thì Ninh Chi có biết, giống như việc cô đi chân trần ở thế giới kia vậy, một chút bụi bẩn cũng không chạm vào, nhưng một khi cô dùng một mặt trời nhỏ để trao đổi thì sẽ khác, trong thời gian tương ứng, nếu như cô bị thương thì sẽ đau đớn, sẽ đổ máu. Nếu như cô chết ở nơi đó thì cũng là chết thật sự, không thể quay về hiện tại được nữa. Ninh Chi sừng sốt, xem ra cần phải cẩn thận trong việc sử dụng mặt trời nhỏ mới được. Cậu còn có chuyện gì cần phải nói với tôi không? Bá Vương nhanh chóng nói, chủ nhân, tạm thời thì không có. Ninh Chi hừ một tiếng để cho nó lui đi. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng động. Ninh Chi hoàn hồn, cô quay người sang, Lục Tuyệt đã tỉnh. Trên người hắn mặc chiếc áo ngủ màu lam có hình hoa đỏ thẫm, xinh đẹp đến không chịu được, có sợi tóc trên trán dựng đứng lên trên, thần sắc ngốc ngốc nhìn đáng yêu muốn chết. Ninh Chi nhịn không được duỗi tay sờ sờ dưới gối đầu, giơ điện thoại lên nhưng người chụp Lục Tuyệt một tấm mà Lục Tuyệt lại như không phát giác. Chào buổi sáng, Ninh Chi cười chào hỏi với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyệt nhấc mi mắt lên, đôi mắt đào hoa hơi mờ mịt, hắn đáp lại bằng giọng nói như khẽ sặn ra từ trong cổ họng. Chào, Ninh Chi hỏi hắn, tối hôm qua anh nằm mơ à? Lục Tuyệt chớp chớp mắt cái gì cũng không nhớ, hắn cũng không đáp lại mà xốc chăn lên xuống giường đi vào toilet. Ninh Chi cũng không trông cậy vào việc Lục Tuyệt sẽ nhớ ra cô, dù sao thì mỗi một lần cô đi qua cũng là lúc hắn còn rất nhỏ, đoán chừng hắn cũng chỉ nhớ rõ cái tên. Chị kỳ quái, này mà thôi, Ninh Chi mở di động ra, bấm mở bức ảnh lúc nãy. Không thể không nói, cho dù đã mặc màu sắc chói mắt và hoa văn rực rỡ như vậy, lại chỉ có một nửa sườn mặt nhưng bức ảnh này chụp Lục Tuyệt cũng rất tuấn tú. Suy nghĩ một chút, Ninh Chi đăng ký một tài khoản mới trên Weibo còn sửa tên thành. Kho báu xinh đẹp, cô đem ảnh chụp đăng lên, còn đặt một icon mặt trời nhỏ. Sau khi đăng xong, Ninh Chi cầm lấy di động của Lục Tuyệt. Điện thoại của hắn không đặt mật khẩu, Ninh Chi nhẹ nhàng mở ra, sau đó cô phát hiện trong điện thoại của Lục Tuyệt ngoại trừ mấy phần mềm cơ bản thì không có thêm bất cứ thứ gì khác, đừng nói là trò chơi, ngay cả phần mềm trò chuyện cũng không có. Sạch sẽ, Ninh Chi thao tác trên điện thoại một lúc. Khi Lục Tuyệt rửa mặt xong đi ra từ toilet thì Ninh Chi đã giúp hắn đăng ký một tài khoản còn cùng với tài khoản của cô follow lẫn nhau. Ninh Chi đem điện thoại đưa cho hắn, em giúp anh đăng ký một tài khoản, về sau nếu anh muốn nói gì thì có thể đăng lên trên đó, sau này em cũng sẽ thường xuyên đăng bài, anh có thể nhìn thấy còn có thể nhắn lại cho em. Ninh Chi mở tấm ảnh lúc nãy cô vừa đăng lên cho hắn xem. Lục Tuyệt nhìn nhưng không nói gì. Ninh Chi dạy hắn, nếu anh không muốn đánh chữ thì có thể gửi icon. Lục Việt nhận lấy di động, hắn tùy tay ném nó lên giường, Ninh Chi cũng không biết là hắn có để ý lời cô nói hay không. Cô dạy hắn cách nhắn tin cũng là có chút ý đồ. Lục Việt nhất định sẽ không chủ động nói chuyện phiếm với cô hoặc là đem tâm sự của mình nói cho cô biết. Nếu có thể, cô hy vọng mình có thể thông qua tin nhắn mà hắn gửi tới, những thứ mà hắn đăng lên để biết được hắn đang nghĩ gì, lúc đó cô mới dễ dàng dỗ hắn vui vẻ. Ninh Chi có chút không xác định, anh đã học xong chưa? Lục Việt ngước mắt, đôi xinh đẹp mắt đào hoa nhìn về phía Ninh Chi, ánh mắt hắn sạch sẽ, mở miệng nói lại giống như mang theo một chút ghét bỏ. Anh không khờ, hắn cũng không phải bị ngốc sao lại không biết. Ninh Chi cảm thấy buồn cười. Anh đúng thật là không ngốc, mà là quá ngốc, siêu siêu ngốc. Lục Việt vừa rửa mặt, Ninh Chi ghé sát vào hắn, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lau đi bọt nước còn vương trên sườn mặt hắn. Anh thông minh nhất, giây tiếp theo trong khung biểu hiện trên đỉnh đầu Lục Việt bắn ra 5 cái mặt trời nhỏ. Nhìn một mảnh vàng óng ánh trước mắt, hai tròng mắt Ninh Chi chợt sáng rực, cô nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Lục Việt, 5 mặt trời nhỏ sôi nổi bay về phía cô, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Ninh Chi cười khanh khách mở miệng khen hắn lần nữa. Tiểu Tuyệt Tuyệt, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Quả thực là kho báu tuyệt thế nha. Đảo mắt trên đỉnh đầu hắn lại toát ra một mặt trời nhỏ. Nhìn 6 mặt trời nhỏ đáng yêu trong đầu, miệng nhỏ Ninh Chi càng thêm ngọt ngào, lời khen ngợi Lục Tuyệt giống như không cần tiền, không ngừng tuôn ra bên môi. Cô không chỉ khen Lục Tuyệt thông minh mà còn dùng sức khen hắn đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, TNH tìm sao cũng thấy anh chính là mẫu người lý tưởng của em. Tiểu Tuyệt Tuyệt, anh ăn kem Cornetto, mà lớn lên sao? Cornetto là một thương hiệu kem, trong tiếng Trung có nghĩa là rất đáng yêu. Tiểu Tuyệt Tuyệt, em có thể chơi trốn tìm trong cơ bụng của anh luôn đấy. Ý nói cơ bụng anh nhà sâu. GT cách chương.